Thái tử Phi phá án như thần. Chương 276, lời khuyên chân thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Phủ mím chặt môi, điều chỉnh lại cảm xúc trong chốc lát, sau đó kể rõ ràng từng câu từng chữ mà Ngụy Vô Ngôn vừa nói với nàng cho Tô Liêu Nguyệt nghe. Cuối cùng, nàng chậm rãi nói, "Sau đó, bất luận ta hỏi thêm điều gì, Ngụy Vô Ngôn cũng chỉ lặp lại những câu nói kia. Ta có cảm giác, hiện tại hắn không còn bình thường nữa, như thể bị ai đó thao túng vậy." Tô Liêu Nguyệt chỉ lặng lẽ nghĩ trong lòng, thực ra có lẽ phải nói rằng Ngụy Vô Ngôn đã bị tẩy não mới đúng hơn. Thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Thẩm Phù, nàng dịu dàng hạ thấp giọng, nhẹ nhàng an ủi. "Thẩm Tam cô nương, người đã làm rất tốt rồi. Đêm qua, quan phủ đã tra khảo Ngụy Nhị Lang suốt cả đêm, nhưng hắn không hé lộ bất cứ thông tin hữu ích nào. Hôm nay, người đã giúp chúng ta rất nhiều." Ngừng một lát, nàng tiếp lời, "Một lát nữa, ta sẽ cho người tiễn ngươi về nhà." Thẩm Phù ngập ngừng trong chốc lát, rồi hỏi, "Nương nương, nhà họ Thẩm của chúng ta, thật sự sắp gặp chuyện sao?" Thực lòng mà nói, cuộc đối thoại vừa rồi với Ngụy Vô Môn đã gây cho nàng áp lực tâm lý rất lớn. Dù trước kia Ngụy Vô Môn có thái độ cực đoan, nói những câu như cầu xin nàng đừng rời bỏ hắn, nhưng chưa bao giờ hắn giống như hôm nay. Tựa hồ một con dã thú cắn chặt lấy con mồi, không chịu buông tha cho đến khi nuốt trọn. Nàng thực sự sợ rằng sẽ đến một ngày những điều Ngụy Vô Ngôn nói trở thành sự thật, khi đó nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi tay hắn, hoàn toàn trở thành món đồ chơi của hắn. Nàng vừa lo lắng cho gia tộc, vừa hoảng sợ trước Ngụy Vô Ngôn, chỉ cảm thấy thế cục hiện tại là điều mà suốt mười mấy năm cuộc đời trước đây nàng chưa từng đối mặt. Giọng Tô Liêu Nguyệt bỗng trở nên mềm mỏng hơn, trấn an nàng. "Yên tâm, ta và Điện Hạ sẽ cố hết sức để không để chuyện này lan tới những người vô tội." Mặc dù rõ ràng việc này là vô cùng khó khăn, Thẩm Phù hiểu rõ điều đó, biết rằng Tô Liêu Nguyệt cũng khó mà cho nàng một câu trả lời chắc chắn, nhưng nàng vẫn phải tự mình gượng dậy, gật đầu cảm tạ. "Cảm ơn nương nương và Điện Hạ, nếu sau này nương nương và Điện Hạ cần ta giúp đỡ điều gì, xin cứ nói thẳng." Nói xong, nàng theo người của Tô Liêu Nguyệt sắp xếp mà rời đi. Lý Tự Thừa nhìn sang Tô Liêu Nguyệt, định hỏi nàng sẽ làm gì tiếp theo, thì từ xa bỗng thấy một đoàn người bước nhanh tới, dẫn đầu là một người mặc quan phục màu tím đậm, theo sau là hai vị quan mặc quan phục đỏ. Trong đại lý tự, chỉ có ba người được phép mặc như vậy. Đại lý tự Khanh và hai vị đại lý tự Thiếu Khanh. Tô Liêu Nguyệt đã nghe Chu Vân Khắc nói qua, rằng đại lý tự Khanh là người của gia tộc Chu, thuộc phe quyền quý triều mới. Còn hai vị đại lý tự Thiếu Khanh, một người là từ triều cũ, người kia là quan viên địa phương được điều động lên sau kỳ Ân Khoa. Dù vẫn còn cách một khoảng, Tô Liêu Nguyệt đã nhận ra sắc mặt của hai vị đại lý tự Thiếu Khanh không ổn chút nào, đặc biệt là vị bên trái, nhìn có vẻ nhiều tuổi hơn, gương mặt còn lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Lý Tự Thừa thấy họ, liền tiến lên hành lễ, cung kính nói. "Hạ quan bái kiến Chu Khanh, Phan Thiếu Khanh, Ngô Thiếu Khanh." "Được rồi, thời buổi rối ren, không cần đa lễ." Chu Khanh phẩy tay, dù sắc mặt của ông có phần khá hơn hai vị Thiếu Khanh kia, nhưng mày vẫn cau lại, liếc nhìn Lý Tự Thừa, nói. "Ta nhớ ngươi là người do Thượng Thư Lưu của binh bộ tiến cử, đúng không?" Lưu Thượng Thư của binh bộ cũng xuất thân từ quyền quý triều mới. Lý Tự Thừa vội vàng đáp. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." "Dạ, đúng vậy ạ." "Tốt, từ giờ trở đi, Phan Thiếu Khanh sẽ tạm thời ngừng công tác, người sẽ tạm thời thay thế ông ấy." Lý Tự Thừa sửng sốt, vừa định hỏi điều gì, thì Chu Khanh đã giơ tay, trầm giọng nói. "Đây là chỉ dụ của Hoàng thượng vừa ban ra tại triều sáng nay, lệnh phải điều tra kỹ lưỡng tất cả quan viên triều cũ từ cấp lục phẩm trở lên, và còn đặc biệt liệt kê một danh sách gia tộc, yêu cầu những quan viên đến từ các gia tộc trong danh sách đó phải lập tức ngừng chức. Đợi sau khi điều tra xong, sẽ quyết định giữ lại hay bãi miễn." "Hoàng thượng đang rất giận dữ, ngươi biết chuyện này là được rồi, đừng nói thêm nửa lời với ai khác." Sắc mặt Lý Tự Thừa lập tức tối sầm lại. Hoàng thượng lần này thực sự ra tay quyết liệt, tất cả quan viên triều cũ từ lục phẩm trở lên, con số này không nhỏ. Mà gia tộc của Phan Thiếu Khanh, tuy có nền tảng, nhưng trong triều cũ cũng không hề nổi bật, vậy mà cũng bị liệt vào danh sách. Có thể thấy, lần này, bất cứ gia tộc nào có chút tiếng tăm từ triều trước đều bị lôi vào vòng xoáy. Tuy nhiên, Lý Tự Thừa không nói thêm gì, chỉ cúi đầu hành lễ, đáp. Dạ, hạ quan đã rõ. Lúc này, Chu Khanh mới hướng ánh nhìn về phía Tô Liêu Nguyệt, như thể giờ đây ông mới nhận ra sự hiện diện của nàng. Ông cúi đầu hành lễ, nói, hạ quan bái kiến Thái tử Phi nương nương, sao nương nương tới Đại Lý Tự mà không thông báo trước để hạ quan chuẩn bị đón tiếp chu đáo. Tô Liêu Nguyệt nhìn ông, điềm đạm đáp, án mất tích của các tiểu hài tử, mà cuối cùng dẫn đến việc Thôi gia xảy ra chuyện, vốn là do bản cung phụ trách. Hôm qua, khi Thôi Minh Viễn bị bắt, bản cung cũng có mặt, tận mắt chứng kiến Ngụy Nhị Lang bị cuốn vào chuyện này. Trùng hợp thay, bản cung và Ngụy Nhị Lang từng có chút duyên nợ, vì vậy muốn tới đây hỏi hắn vài câu. Không biết có làm phiền đến Chu Khanh hay không? Chu Khanh nghe vậy, khẽ cúi đầu, cung kính nói. Nương nương chỉ trong thời gian ngắn đã tra rõ chân tướng vụ án mất tích, lại cứu được Tôn Tiểu Lang quân an toàn trở về, thực khiến người ta ngưỡng mộ. Vụ án này xét cho cùng cũng xuất phát từ vụ án mất tích, nương nương đương nhiên có quyền hỏi đến. Chỉ là, xin nương nương đừng trách hạ quan nhiều lời, có vài điều hạ quan muốn nhắc nhở nương nương. Chu Khanh khẽ cúi đầu, giọng nói trầm xuống, giờ đây rồng giận, trời đất rung chuyển, dân gian thường nói, thiên tử nổi giận, sơn hà chấn động. Nương nương, xét cho cùng cũng là người của quyền quý triều cũ, hiện nay quyền quý triều cũ đang bị đẩy lên đầu ngọn sóng, khó tránh khỏi bị liên lụy đến nương nương. Vì điện hạ, vì bản thân nương nương, xin nương nương đừng can dự quá sâu vào việc này. Tô Liêu Nguyệt cảm thấy lòng mình trùng xuống. Về vị Chu Khanh này, nàng không biết nhiều, về gia tộc Chu mà ông thuộc về, nàng lại càng không hiểu rõ. Nhưng nghe những lời và giọng điệu của ông bây giờ, không hề có sự mỉa mai hay châm chọc gì, mà hoàn toàn là một lời khuyên chân thành. Nàng im lặng trong giây lát, rồi nói, chuyện này, bản cung đương nhiên biết rõ, nhưng vẫn phải cảm ơn Chu Khanh đã nhắc nhở. Chu Khanh lúc này mới đứng thẳng dậy, bình tĩnh đáp. Hạ quan còn nhiều việc phải xử lý, không thể tiếp tục tiếp đãi nương nương được nữa. Lý Tự Thừa, người hãy tiếp tục theo hầu nương nương, xem nương nương còn cần gì nữa. Câu nói, trên ra một lời, dưới chạy hết chân. Quả không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi Hoàng thượng hạ chỉ điều tra, hầu như tất cả các cơ quan triều đình đều bị liên đới. Đại Lý Tự coi như vẫn còn may mắn, vì ít nhất người đứng đầu là quyền quý triều mới. Chỉ cần điều người thay thế tạm các quan viên bị ngừng chức, bộ máy vẫn có thể tiếp tục vận hành. Còn những cơ quan mà quyền quý triều cũ chiếm đa số, có thể đoán trước sẽ trải qua một phen đại loạn. Khi Chu Khanh rời đi, Tô Liêu Nguyệt quay sang nhìn Lý Tự Thừa, nói. Người không cần theo ta nữa, ta cũng không còn việc gì khác tại Đại Lý Tự, nên sẽ về trước. Rời khỏi Đại Lý Tự, nàng không về phủ ngay, mà đi một vòng đến Tiết Gia. Cách Chương.